Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2731, nguyên lai là ngươi. Canh, 3, Bạch Y Thanh Niên thanh âm lạnh lùng, là, đại nhân. Triệu Liệp Thiên thân thể run rẩy, lập tức mở miệng, hắn ở cái thế giới này, mặc dù xem như chúa tể một phương, nhưng ở bản thân thế giới kia, hắn bất quá là một cái tầng dưới chót tu giả. May mắn được trước mắt vị này chọn chúng, mới lại tới đây, trước mắt vị này, sau lưng, thế nhưng là có một hơi, liền có thể đem hắn giết chết thế lực to lớn, hắn căn bản không dám có nửa phần trêu chọc, còn có, cái kia Diệp Lạc Trần, thực danh Cổ Phong, hắn, chính là thủ hộ giả nhi tử. Bạch Y Thanh Niên mở miệng lần nữa, tương đương cái gì? Triệu Liệp Thiên ánh mắt đột nhiên biến đổi, trong mắt trong nháy mắt bạo phát ra sát ý ngút trời. Năm đó, hắn đắc ý nhất nhi tử Tiểu Xuyên, đi xạ thủ tiên vực di chỉ, lạc đế chi địa, đi tìm lấy tiên vực chí bảo. Cuối cùng, thoát đi trở về, ở trước mắt mình, bị một tiễn bắn giết. Cái kia bắn giết hắn yêu mến nhất nhi tử người, chính là thủ hộ giả nhi tử, mà bản thân lúc ấy đang thủ hộ người trước mặt, không có năng lực, vì con của mình báo thù, cực kỳ nhu nhược, đó là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Triệu Liệp Thiên làm sao cũng không nghĩ đến, cái này Diệp Lạc Trần, lại chính là Hàng Lâm giả nhi tử, là mình to lớn nhất cừu gia. Trong nháy mắt, Triệu Liệp Thiên sát ý trong lòng, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, mà giờ khắc này, Bạch Y Thanh Niên lại là mở miệng lần nữa. Người này, ngươi không thể chém giết, nếu có cơ hội, nhất định phải đem hắn bắt sống. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Triệu Liệp Thiên cắn răng, cái này tội giới thủ hộ giả, là cái không biết thời thế người, ta muốn nhường hắn nhìn tận mắt bản thân người trọng yếu nhất, bị ta chồng phía dưới vĩnh thế nô ấn, nhường hắn biết được, đắc tội bổn vương kết quả là cỡ nào bi thảm. Bạch Y Thanh Niên nhe răng cười. Bất quá ngay sau đó trên mặt hiện ra kịch liệt thống khổ. Khàn giọng mở miệng, thủ hộ giả, đáng chết, chấm ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép. Triệu Liệp Thiên sắc mặt biến hóa, nhớ kỹ, không thể giết hắn, nhất định phải bắt sống. Còn có cái kia Sát Hồng Thiên, ngươi không thể trêu chọc. A, đáng chết, chấm ngoặc kép. Bạch Y Thanh Niên trong tiếng kêu thảm, thân ảnh tiêu tán ra. Triệu Liệp Thiên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không ngừng biến hóa. Hắn đã hiểu, cái này Cổ Phong đối với đại nhân tới nói là hạng gì trọng yếu. Nếu như có thể đem hắn bắt sống, cái kia công lao không cách nào tưởng tượng. Nguyên lai ngươi kêu Cổ Phong. Tiểu tử, ta tất nhiên muốn tự tay bắt sống ngươi. Triệu Liệp Thiên trên mặt nhe răng cười hiện lên. Mặc dù không có khả năng tự tay giết Cổ Phong, vì con của mình báo thù, nhưng hắn minh bạch, bắt sống hắn, đem hắn giao cho Kiếm Bạch Tử đại nhân, bị gieo xuống vĩnh thế nô ấn. Cái kia thống khổ, có thể so sánh bị người giết rồi, khó chịu hơn 1000 vạn lần. Bất quá ngay sau đó Triệu Liệp Thiên lại là có một chút nhíu mày. Kẻ này tâm trí như yêu, muốn bắt được hắn, chỉ sợ rất khó, trừ phi, hắn sẽ tự mình chạy đến ta khống chế khu vực bên trong. Chấm ngoặc kép. Cầu tạc Triệu Liệp Thiên, đi ra đánh với ta một trận. Cũng ở giờ phút này, một đạo hét lớn, trực tiếp ở bên tai của hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi vậy mà tự mình đưa tới cửa. Ha ha, trời cũng giúp ta. Chấm ngoặc kép. Triệu Liệp Thiên nghe được thanh âm này, lập tức trên mặt hết sức vẻ hưng phấn hiện lên. Hắn lấy được một khối này bản nguyên thần thạch phía trên, có 3000 vạn đạo văn. Cổ Phong đoán được cũng khéo. Hắn quả nhiên là cảm ngộ 1500 vạn đạo văn. Bây giờ toàn bộ bản nguyên thần thạch khống chế khu vực bên trong, một nửa bản nguyên, hắn đều có thể khống chế. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể cảm giác được. Giờ phút này thanh âm cực kỳ chói tai, hắn có thể cảm giác được. Cổ Phong khí tức đi tới hắn khống chế khu vực bên trong. Vừa nghĩ tới bắt sống Cổ Phong, lấy được to lớn tạo hóa, Triệu Liệp Thiên lại cũng không có do dự, căn bản không quản thương thế trên người. Bạch sắc dị lực bao khỏa phía dưới, trực tiếp xông ra Liệp Yêu Tông. Thiên địa bản nguyên, cho ta hội tụ, chạy ra khỏi Liệp Yêu Tông. Triệu Liệp Thiên chính là hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, bản nguyên thần thạch nắm trong tay khu vực bên trong. Hắn cảm ngộ một nửa bản nguyên chi lực. Phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng, toàn bộ hướng về Triệu Liệp Thiên tụ đến. Cái kia vô biên bản nguyên chi lực, lập tức ở hắn thân thể phía trên, hội tụ thành một tôn bản nguyên cự nhân. Cái này bản nguyên cự nhân khí tức, trực tiếp nhảy lên tới bán đế hàng ngũ. Bán đế tu vi, đừng nói Cổ Phong, cho dù là Sát Hồng Thiên, Triệu Liệp Thiên cũng dám một trận chiến. Bất quá việc này quan hệ trọng đại, hắn không dám có nửa phần thư giãn. Không nói hai lời, cái này bán đế tu vi bản nguyên cự nhân, hướng thẳng đến Cổ Phong khí tức vị trí. Phóng đi, giờ phút này, Liệp Yêu Tông phạm vi bên trong, một chỗ, Cổ Phong tiên khí phân thân đứng ở chỗ này. Thấy không có người đáp lại bản thân, lần nữa cao giọng mở miệng, cầu tạc Triệu Liệp Thiên, đi ra đánh một trận. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lời này còn chưa rơi xuống, hư không chính là trực tiếp chấn vỡ. Ngay sau đó, có được bán đế tu vi bản nguyên cự nhân, trực tiếp hiện lên, cái kia bản nguyên cự đầu người bên trong cái kia một bóng người. Chính là Triệu Liệp Thiên. Triệu Liệp Thiên lao ra đồng thời, theo bản năng đại thủ chính là hướng về Cổ Phong một chảo. Bành, Cổ Phong đạo này tiên khí phân thân, khí tức khó khăn lắm đạt tới tiên đạo nhất giai. Chỗ nào trải qua ở đây bán đế tu vi bản nguyên cự nhân một trường lực lượng. Trực tiếp chính là sụp đổ đến. Đáng chết, đúng là một đạo tiên khí phân thân. Chấm ngoặc kép, thấy một màn như vậy. Triệu Liệp Thiên giận quá chừng. Bản thân thương thế còn chưa khỏi hẳn. Chính là vọt thẳng ra, còn ngưng luyện mạnh nhất tu vi, đối phương lại chính là tiến đến một cái tiên khí phân thân. Đáng chết tiểu tạp chủng, thầm mắng một câu, Triệu Liệp Thiên bản nguyên chi thân tán đi, lần nữa bước vào hư không. Liệp Yêu Tông huyết phù điện chỗ giao giới thâm uyên bên trong, ngồi xếp bằng Cổ Phong, mở hai mắt ra, khóe miệng không khỏi đã phủ lên một nụ cười. Một bên Thủy Lam Nhi cùng Thủy Tịch Giao nhìn ra nghi hoặc. Đạo kia tiên khí phân thân hủy. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Tiên khí phân thân bị hủy. Còn cao hứng như thế. Cái này chẳng lẽ bệnh rồi a hát. Hai người nhìn thấy Cổ Phong lớn như vậy cười dáng vẻ. Không khỏi thầm nói. Cổ Phong không để ý đến ánh mắt hai người. Mà là lấy ra một tấm tinh đồ. Cái này tinh đồ. Chính là Liệp Yêu Tông khống chế khu vực bên trong. Trong đó một cái địa phương đã bị Cổ Phong sở tiêu ký vẽ lên hai đầu cá. Nơi này chính là Song Ngư Tiên vực di chỉ vị trí. Nơi đây ở Liệp Yêu Tông khu vực khống chế bên trong vị trí trung tâm. Mà Cổ Phong hiện tại phải làm chính là tìm tới chính mình sở tại chỗ. Đến vị trí này một đầu đường an toàn. Đón lấy, Cổ Phong lấy linh lực làm bút. Ở trong đó một cái địa phương, dấu hiệu một cái xiên hào. Lạc Trần, đây là ý gì? Thủy Tịch Giao ở một bên mở miệng. Ta vừa rồi lấy tiên khí phân thân. Đến nơi đây, khiêu khích Triệu Liệp Thiên. Bị hắn phát hiện, cho nên nơi đây bản nguyên hắn đã khống chế. Nơi này, không thể đi. Cổ Phong mỉm cười mở miệng. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Thủy Tịch Giao đột nhiên minh bạch Cổ Phong dụng ý. Thủy tiền bối, ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngài cái này tiên khí căn bản dùng không hết. Ta liền dùng để dò xét lộ tuyến. Dứt khoát tra tấn cái này Triệu Liệp Thiên một phen. Cổ Phong mỉm cười, lại là một đạo thần niệm đánh ra. Lần nữa ngưng luyện ra một đạo tiên khí phân thân. Ngươi, cái này thật là đủ hỏng. Thủy Tịch Giao nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Không khỏi cười thầm, tiền bối quá khen. Cổ Phong cười nhạt, ngay sau đó khống chế cái này tiên khí phân thân. Lần nữa xông ra, lại là tiến nhập Liệp Yêu Tông phạm vi bên trong. Tiên khí phân thân, hướng về phía hư không giống to. Triệu Liệp Thiên, là cái nam nhân, liền cút ra đây cho lão tử. Qua 10 cái hô hấp, hư không không có phản ứng. Cái này tiên khí phân thân, chính là lại đi về phía trước một trượng, 3,3 mét, mở miệng lần nữa. Triệu Liệp Thiên, mẫu thân ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ngoặc kép, Liệp Yêu Tông, tông chủ các, suối quẩy. Triệu Liệp Thiên trở về, không khỏi thầm mắng một câu. Bất quá ngay sau đó nghi ngờ trong lòng. Tiểu tử này vô duyên vô cớ. Thả một đạo tiên khí phân thân tiến vào ta Liệp Yêu Tông phạm vi làm gì? Cũng ở lúc này, một thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Triệu Liệp Thiên, mẫu thân ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ngoặc kép, hết chương.